toàn chức nghệ thuật gia. Chương 52, khí cầu khiêu chiến. Gocchuyenaudio.com. Tần Châu ca sĩ Môn mặc dù vừa nhắc tới tháng 2 liền dùng mình, nhưng đối với fan ca nhạc mà nói, tháng 2 nhưng là đáng để mong chờ tháng, vì vậy Nguyệt luôn là sẽ có một ít rất tốt bài hát mới đang chờ mọi người, nhất là bây giờ để nghỉ đông bọn học sinh đều có đầy đủ thời gian. Cho nên khi một tháng cùng tháng 2 tiếp nhận đêm này, thích âm nhạc con cú mèo Môn tập thể xuất động. Tần Châu các đại âm nhạc phần mềm chiều nay lưu lượng cực cao, lấy được tuyên truyền bài hát mới tỷ lệ nghe đài cũng là phi thường hỷ nhân. Xem xong tuyên truyền liệt biểu, một cái trong vòng nhỏ có người nói, Giang Quỳ cũng phát ca, gạo âm nhạc biểu ngữ tuyên truyền, Giang Quỳ là ai, hát ca lớn cái kia, ồ nha cô bé kia cuống họng đẹp vô cùng, bài hát danh, ta đi nghe một chút, kêu khí cầu, chấm, thôn thông võng, 80 năm trước ngạnh cũng lấy ra nói. Nhắc lên Giang Quỳ rất nhiều người không nhận biết, nhưng nhắc lên ca lớn, mọi người thì có ấn tượng. Bài hát này ở trẻ tuổi đoàn thể rất được hoan nghênh. Liền hướng về phía ca lớn, mặt mũi, rất nhiều người vẫn vui lòng nghe một chút Giang Quỳ bài hát mới. Mở ra khí cầu, để cho rất nhiều những người nghe ngoài ý muốn là khúc nhạc dạo âm nhạc chung lại có một đạo rõ ràng hít thật dài một hơi, không thêm sửa chữa không thêm xử lý hít thật dài một hơi. Quá tận lực chứ, này là rất nhiều nhân thứ vừa cảm thụ. Mọi người là không phải không ưa tức âm thanh, chẳng qua là cảm thấy ca sĩ lộ ra loại này tức âm thanh quá khoa trương, ca hát mà thôi, kia cần phải dụng lực như vậy. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn dừng lại phát ra tiếp theo nhất đoạn biểu diễn liền trực tiếp đem vô số mang tai nghe những người nghe cho trực tiếp nghe choáng váng. Hắc bạch hồng hoàng tử lục lam màu xám ta người hắn nàng lớn nhỏ viên làm thịt thật xấu xấu đẹp cũ mới đủ loại kiểu đủ loại màu mặc cho lựa chọn của ngươi. Cái quỷ gì, này trong nháy mắt rất nhiều người đều có loại không thở nổi cảm giác vì vậy theo bản năng đi theo ca sĩ đồng thời hít thở sâu. T, ca sĩ lại vừa là hít sâu một hơi, lần này biến điệu ở nhịp điệu trên có cực kỳ phong phú biến hóa, bối cảnh âm lót tốc độ cao đàn dương cầm tiết điểm giống như là bắt chước nhịp trống gõ tiết tấu. Phi cao cao càng xa càng tốt kéo chặt đứt tuyến nó sẽ chết rồi tuổi thọ ngắn ngủi cao hứng liền vô cùng yêu thích liền có thể không ghê gớm càng đổi càng nhỏ càng ngày càng nhỏ sắp chết cũng rất kiêu ngạo. Cái quỷ gì à, bao nhiêu người sừng sờ, trong tai nghe thanh âm thành thạo đứng lên. Người không muốn nói liền chớ nói nữa ta không muốn nghe không nghĩ nghe nữa liền đem hết thảy lời thề làm khí cầu một loại theo nó đi ta không thèm để ý không sẽ để ý thả nó đi theo nó đi. Chủ bài hát đến đây kết thúc, rất nhiều người giờ khắc này lại có loại nới lỏng miệng khí cảm thấy, không còn có người cảm thấy mở đầu đại hít hơi là ca sĩ cố tình làm, nha bài hát này đơn giản là vì khiêu chiến ca sĩ lượng hô hấp mà sống. Thương tiếc ca sĩ, âm nhạc nhóm nhỏ bên trong, có người bỗng nhiên nói một câu nói như vậy, lúc này bên tai ca khúc tiến vào thư giản khu. Khí cầu bay vào trong mây bay vào trong gió kết thúc sinh mệnh. Khí cầu bay vào yêu bên trong bay vào tâm lý từ từ chết đi. Thương tiếc ca sĩ thêm một, bài hát này là đang ở huyễn kỹ chứ? Không, đơn thuần ở huyễn lượng hô hấp, cái kia ta đề nghị các ngươi đi theo hát một lần. Gocchuyenaudio.com ha ha ha ha ha các đoạn thứ nhất chủ ca sướng hoàn đại não cùng huyết thiếu nghiêm trọng, không được ta phải chậm xuống. Ta cũng hát không được, hát đến phía sau liền không tức giận, lúc này có một bầy hữu gia nói. Theo chuyên gia nghiên cứu cho thấy, một hơi thở hát không xong, khí cầu câu thứ nhất cũng thận hư. Trên lầu một đám người nhanh chóng rút về tin tức, ta đi, ta cũng được, vấn đề không lớn, tất cả mọi người cảm giác mình lại được rồi. Không ít người thậm chí phát tự sát thức thử hát giọng nói, chính là hát bài hát này đoạn thứ nhất. Hơn nữa, người sở hữu mở đầu cũng không tự chủ được hít sâu một hơi. Liền nhịp điệu mà nói, bài hát này vẫn là rất dễ nhớ tùy tiện nghe một chút liền có thể miễn cưỡng hát đi ra. Bất quá 90, giọng nói, hát đến phía sau đều là tai nạn hiện trường, để cho nghe người ta hoài nghi hàng này có thể hay không bởi vì thiếu dưỡng mà ngất xỉu. Chết cười rồi, nghe xong các ngươi hát ta rất muốn cho các ngươi kêu xe cứu thương. Nghe cảm giác mình cũng được thật muốn hát một lần, trực tiếp từ trần, hàng kia ngược lại là có hy vọng. Được rồi, ta thật không được, đầu năm nay muốn làm ca sĩ trước tiên cần phải học nín thở đúng không? Trong bầy thảo luận phá lệ náo nhiệt rất nhanh ca khúc bình luận khu cũng đi theo náo nhiệt lên. Cái này bài hát có thể giết chết KTV hết thảy ngụy mạch phách. Bài hát này chỉ có thể buổi trưa hát bởi vì sớm muộn muốn gãy tức. Ta là phát thanh lão sư ta cảm thấy cho ta ngày mai có thể thật tốt cho học sinh môn học một khóa. Ta muốn học bài hát này, tựu trường đi KTV trang 3. Hải, không có 4.000, 5.000 lượng hô hấp cũng đừng nghĩ học bài hát này rồi. Không, cổ được dưới đây tất cả đều là phổi mới có thể hát. Bài hát này hẳn nên tên là Thiếu dưỡng đi. Ta cảm thấy được bài hát này kêu tắt thở thích hợp hơn. Người tốt câu thứ nhất thiếu chút nữa đem ta trực tiếp mang đi, hát xong sau sinh không thể yêu. Mọi người trọng điểm đã là không phải bài hát thế nào. Tất cả mọi người đều ở thảo luận bài hát này biểu diễn độ khó cùng với chính mình thử hát sau đó cảm thụ. Có người nói, nghe ca nhạc nghe là tâm tình, bài hát này lại để cho những người nghe thành người tham dự. Mà khi thời gian đến ngày thứ hai, Lão Chu cùng Triệu Giác vào công ty cơ hồ là đồng thời mở ra tháng 2 bài hát mới bảng, lại ngạc nhiên phát hiện Khí Cầu xếp hạng đệ bát danh. Tại sao tháng 2 là bảng tử thần? Nhìn một chút tháng 2 các công ty xuất chiến đội hình liền liếc qua thấy ngay rồi. Trên bảng danh sách tổng cộng có 12 danh một đường ca sĩ. Trong đó bao gồm còn hai gã ca vương, một tên ca hậu. Nhưng là ở nơi này tinh quang thôi sán trên bảng danh sách Giang Quỳ một cái nửa người mới biểu diễn, Khí Cầu, lại xếp ở vị trí thứ 7. Ta Thiên, hai người mộng bức nhị liên, đây là tình huống gì? Giang Quỳ một khẩu này tức tương đương với tiêu diệt bao nhiêu một đường. Là Khí Cầu chất lượng cũng không tệ lắm, nhưng tháng 2 nhóm này ca sĩ cũng đều là kẻ tàn nhẫn a, này thành tích quá khoa trương đi. Đang lúc này, lão Chu thính đến ngành có người kêu, mau nhìn, tiện ngư bài hát mới bên trên nhiệt lục soát, lão Chu liền vội vàng mở ra bộ lạc, cocchuyenaudio.com. Bộ lạc là một loại căn cứ vào người sử dụng quan hệ tin tức chia sẻ truyền bá xã giao truyền thông cùng Internet sân thượng, cùng thời điểm là Tần Châu nóng bỏng nhất xã giao sân thượng, chỉ có cực cao đề tài nhiệt độ mới có thể leo lên nhiệt lục soát. Có thể giờ phút này, lão Chu nhưng ở bộ lạc nhiệt lục soát tên thứ 10 cũng chính là đề tài bảng vị cuối cùng, thấy được một cái Khí Cầu liên quan đề tài Khí Cầu khiêu chiến điểm khai thoại đề, bên trong lại tất cả đều là ngắn chia sẻ tin tức cho phép nhiều người dùng, thậm chí bao gồm một ít âm nhạc loại hoạt náo viên, đều tại thử tính khiêu chiến biểu diễn bài hát mới Khí Cầu. Có người thành thạo, có người hát đến tắt thở, nhưng đều không ngoại lệ, phàm là tham dự cái này khiêu chiến bộ lạc chủ, đều thu được cực kỳ tốt nhiệt độ, những người ái mộ đối cái này khiêu chiến bình luận nhiệt tình rất cao. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Mà lúc này nghệ sĩ bộ Triệu Giác cơ hồ là đối lấy thủ hạ người đại diện môn giống to. Để cho thủ hạ các ngươi nghệ sĩ lập tức tham dự trong bộ lạc Khí Cầu khiêu chiến. Cách chương.